Làn da người này có phải quá trắng rồi hay không? Nằm vết ngón tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net